Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069. Chương 1069. Hẹn hò. Lão đại yên tâm. Tô Ngữ mặt đỏ tới mang tai, mười phần không có ý tứ nói ra. Tuy nhiên trong liên minh ra loại này nhiễu loạn, thế nhưng là ta vẫn có một ít thân tín. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Tô Ngữ càng phát ra xấu hổ. Lâm Thành Phi đem Nhạc Tiểu Tiểu, Dương Lâm Lâm, Nhậm Hàm, Vũ Tiền, Ninh Nguyệt bọn người tư liệu giao cho Tô Ngữ, để hắn tìm một số tu vi không tệ người trong bóng tối bảo hộ. Hắn không dám khinh thường. Các loại muốn rời đi thời điểm, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Tô Ngữ liếc một chút. Trong liên minh là cần phải thật tốt chỉnh đốn một chút. Tô Ngữ cúi đầu nói, đúng, lão đại, trong khoảng thời gian này, ta đang chuẩn bị thành lập giới luật đường. Phàm là làm trái môn quy người, đều lại nhận lớn nhất trừng phạt nghiêm khắc. Lâm Thành Phi gật đầu nói, như thế cũng có thể tránh cho hoài có dị tâm người làm loạn. Tô Ngữ hơi hơi dẫn đầu. Sở Nhất Phương người này không tệ, canh cổng có chút đáng tiếc. Tô Ngữ lập tức mười phần thức thời nói ra, ta sẽ an bài người chuyên môn dạy bảo hắn, tranh thủ để hắn tu vi sớm ngày đề lên, cho hắn một số trọng yếu trọng trách. Cái này chính là chuẩn bị để Sở Nhất Phương tiến vào tầng quản lý. Nếu như Sở Nhất Phương biết chính mình chỉ là cùng một người ở trong viện đi loanh quanh mà thôi, thì có như thế tạo hóa, sợ rằng sẽ kích động ngất đi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ngẫm lại, không có hắn sự tình, cũng liền không tiếp tục ở lại đây, bước nhanh mà rời đi. Rất nhiều người lén lút, đưa mắt nhìn vị này tổng minh chủ rời đi. Đây chính là tổng minh chủ a. Giờ này khắc này, ai cũng không dám nhắc lại ra bãi miễn Tô Ngữ phó minh chủ vị trí. Khốn nạn, tổng minh chủ lợi hại như vậy, mà Tô Ngữ lộ ra lại chính là tổng minh chủ tín nhiệm nhất người. Bãi miễn phó minh chủ, đem tổng minh chủ dẫn lửa làm sao bây giờ? Rời đi về sau, Lâm Thành Phi liền nghĩ đi xem một chút Dương Lâm Lâm. Nhà đầu này rất hiếu thắng, từ khi tiếp nhận Lý gia về sau, bận bịu lợi hại, thế nhưng là chưa từng có hướng Lâm Thành Phi phàn nàn quá phận, không có. Thậm chí chưa từng có đề cập qua nàng ngộ qua khó khăn gì. Có thể nàng không nói, Lâm Thành Phi cũng minh bạch, Lý gia dù sao họ Lý, nàng một cái ngoại tính người, muốn thuận lợi tiếp nhận như vậy đại sản nghiệp, nào có dễ dàng như vậy. Tại đi hướng Lý gia vốn có cao ốc văn phòng trên đường, Lâm Thành Phi đánh trước mấy cái điện thoại, đầu tiên là cho phụ thân Lâm Hoàng Sơn đánh tới, hỏi một chút trong nhà bên kia tình huống, biết được cũng không có bị mang sau khi đi, hắn mới xem như thả lỏng trong lòng. Cái thứ hai điện thoại thì là gọi cho Lão Vương gia, hắn mời Lão Vương gia hạ lệnh, điều động thị trấn thậm chí là trong thành phố quan phương lực lượng, toàn lực truy tra giả mạo thiên môn những người kia. Có quan phương người tại, những tên kia cũng không dám làm loạn. Bây giờ dù sao cũng là pháp chế xã hội, bọn họ tuy nhiên mạnh, nhưng là còn không có mạnh đến không nhìn quan phương. Muốn làm cái gì thì làm cái đó trình độ, người nhà tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Lâm Thành Phi cũng coi như tạm thời thả cái tiếp theo sự tình. Sau đó phải làm cũng là điều tra những người này sau lưng người chủ sử a. Lâm Thành Phi lớn nhất hoài nghi, dĩ nhiên chính là Hạ Minh Ảnh, thậm chí là toàn bộ Hạ gia. Thế nhưng là Liễu gia cũng không phải là không có hiểm nghi. Gần nhất Ngô gia ổn định rất, ngược lại là không có ở Lâm Thành Phi hoài nghi phạm vi bên trong. Đắc tội với người quá nhiều a. Lâm Thành Phi có chút đau đầu vỗ đầu một cái. Nếu như có thể lời nói, thật nghĩ trực tiếp đến nhà, đem bọn gia hỏa này giết tái không còn một mảnh, 100, bớt lại cùng bọn hắn lục đục với nhau. Thế nhưng là, không thể làm như vậy a. Hắn thực lực siêu nhiên, lại không thể không để ý quan phương mặt mũi. Hắn muốn cho quốc gia này biến càng ngày càng tốt, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, càng thêm không thể dẫn đầu phá hư xã hội ổn định. Giết người diệt môn, đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Nếu như ngay cả những đại gia tộc này người đều không thể tự vệ lời nói, những người có tiền kia, người nào còn nguyện ý tiếp tục tại Hoa Hạ tiếp tục chờ đợi? Khẳng định nguyên một đám tranh nhau chen lấn xuất ngoại, thậm chí là di dân. Mà những người này ở đây mang đi Hoa Hạ đại bộ phận tài phú về sau, toàn bộ Hoa Hạ thậm chí đều gặp phải tài chính cùng khủng hoảng kinh tế. Đây không phải Lâm Thành Phi muốn nhìn đến tình huống. Đi vào Lý Gia cao ốc dưới lầu, Lâm Thành Phi móc điện thoại di động cho Dương Lâm Lâm đánh tới. Lâm Lâm đồng học, ngươi đang làm gì? Công tác a. Dương Lâm Lâm thanh âm bên trong mang theo ý cười. Hôm nay nghĩ như thế nào lấy gọi điện thoại cho ta? Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói, ta mỗi ngày đều nhớ lấy gọi điện thoại cho ngươi a. Ha ha, Dương Lâm Lâm khinh thường cười một tiếng, không lưu tình chút nào vạch trần nói, ngươi cũng chính là tại trên giường thời điểm mới có thể cùng ta nhiều trò chuyện một hồi. Ngày bình thường cái nào gặp qua ngươi cùng ta nhiều nói chuyện qua. Khụ khụ khụ, Lâm Thành Phi kịch liệt ho khan, xấu hổ nói ra, ta đây không phải bận bịu sao? Lại nói, ta cũng không chỉ là trên giường mới nói chuyện cùng ngươi a. Chúng ta ở trên ghế salon, trong phòng khách, ban công, nhà bếp, thậm chí là phòng vệ sinh, không đều thân thiết xâm nhập trao đổi qua sao? Dù cho là ngăn cách điện thoại, Dương Lâm Lâm vẫn là bị hắn một câu nói kia nói mặt đỏ tới mang tai. Trong nhà khi không có ai đợi, hai người bọn họ, xác thực tại gian phòng mỗi trong một cái góc, đều thâm tình chậm rãi trao đổi qua. Ngươi đến cùng cũng không có việc gì. Không có việc gì ta treo a. Một đống lớn chuyện bận rộn đây, Dương Lâm Lâm mang theo xấu hổ nói ra. Gia hỏa này, hiện tại thế nhưng là thanh thiên bạch nhật, vậy mà đùa kiểu này, chán ghét. Lâm Thành Phi vội vàng nói, ta đương nhiên có chuyện, có việc mau nói. Dương Lâm Lâm khẩu khí rất nghiêm khắc, nhưng là khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên đến, hiển nhiên tâm tình cũng không như giọng nói của nàng bết bát như vậy. Ngươi bây giờ có thời gian không? Ngươi muốn làm gì? Dương Lâm Lâm cảm thấy có chút không đúng, cảnh giác hỏi, nghĩ, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt đáp, ngươi muốn ở đâu? Chúng ta là hiện tại liền về nhà, vẫn là ta đi ngươi văn phòng tìm ngươi? Từ khi rời đi Tô Nam về sau, hắn đã thật lâu không có trong phòng làm việc, cùng các bạn gái trao đổi qua, nghĩ như vậy, lại bắt đầu hết sức tưởng niệm Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình. Lâm Thành Phi, ngươi thật muốn chết à? Dương Lâm Lâm gần như sụp đổ nói, gia hỏa này, làm sao lời gì đều có thể kéo tới phương diện kia a? Lâm Thành Phi cười ha ha, tốt, không đùa ngươi, ta hiện tại tại các ngươi cao ốc dưới lầu đâu, ngươi đi ra một chuyến, chúng ta đi chơi một ngày, đều có ai? Dương Lâm Lâm lập tức thì quên Lâm Thành Phi vừa mới tất cả đáng giận, hân hoan nhảy cẫng hỏi, đến kinh thành thời gian đã không tính ngắn, nhưng là cùng Lâm Thành Phi đi ra ngoài chơi thời gian lại lác đác không có mấy. Cái này vẫn luôn là trong nội tâm nàng rất lớn tiếc nuối. Không nghĩ tới, hôm nay Lâm Thành Phi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Chỉ có hai ta, Lâm Thành Phi ôn nhu nói, ta hôm nay thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi có thời gian, nguyện ý cùng ngươi đến Thiên Hoàng Địa Lão, chờ lấy, ta ngay lập tức đi xuống. Nói xong câu đó, Dương Lâm Lâm liền trực tiếp cúp điện thoại. Vốn là nàng còn tưởng rằng Lâm Thành Phi hôm nay rảnh rỗi như vậy, nhiều như vậy cô nương, hắn cần phải muốn cùng một chỗ bồi, không nghĩ tới hôm nay chỉ cùng mình đi hẹn hò. cái này khiến trong nội tâm nàng không tự chủ được dâng lên từng tia ngọt ngào. Chẳng lẽ nói, mình mới là hắn quan tâm nhất người? Nữ nhân có lúc rất đơn giản, nam nhân chỉ cần một chút cho một chút hứa hẹn, các nàng liền sẽ vui mừng hớn hở suy nghĩ lung tung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.